Kiếm tốt quá hà. Chương 504, Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 504. Đan Thành một lần nữa bả lực chú ý thả lại kết đan thượng. Đây mới là gốc rễ của hắn. Đan điền hiện tại đã ngưng luyện cố hóa. Vô sắc bối cảnh màn sân khấu hạ là một cái bắt đầu thất tinh tử sắc đồ đằng, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, cùng trong hiện thực bắt đầu thất tinh kính chuyển ứng hòa, phảng phất có được lẫn nhau lực lượng, pháp lực theo đan điền ra, hội tụ thành bàng bạc lao nhanh dòng sông, kỳ thế chi cấp, kỳ lực dày, hắn thần chi túy, đều hoàn toàn không phải trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Sau đó, khi hắn dừng lại Chu Thiên Huy ánh thuật về sau, nếu như đan điền không băng, vẫn cố hình như cũ, lưu xuất đan điền lúc vì dịch, trở về đan điền lúc ngưng tụ, lúc này mới xem như chân chính kết thành kim đan. Nếu không nếu như lưu hồi đan điền vẫn bảo trì thể lưu hình thái, mấy cái tuần hoàn về sau, toàn bộ kim đan tựu lại biến thành thể lỏng. Chính là thất bại, mà lại không kết đan khả năng, được làm vua thua làm giặc. Ngay trong nháy mắt này, Lâu Tiểu Ất hữu tâm dừng lại bí thuật duy trì cố hình, lại luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Linh cơ khẽ động, ra lệnh một tiếng, bảy cái kiếm linh riêng phần mình lấy ra một tia tinh thần tụ hợp vào đan điền kia bảy tia tử khí chung, lại vận chuyển đan điền chi pháp lực. Toàn bộ thất tinh chi trận liền phảng phất đang sống, bành trướng lấy sinh cơ bừng bừng, mỉm cười, không còn muốn do dự. Hắn kim đan tất thành, Chu Thiên bí thuật qua nhưng mà chỉ, Lâu Tiểu Ất không có chút nào thận trọng cẩn thận, mà là tăng nhanh pháp lực vận chuyển. Toàn bộ đan điền hệ thống bị lần lượt thắp sáng, phảng phất một con sông lớn, phát ra tuyết sơn, lại quy về tuyết sơn. Mà trong đan điền, bắt đầu thất tinh tử khí tại vô sắc bối cảnh hạ lộ vẻ phá lệ hoa mắt. Thắp sáng tinh không, Lâu Tiểu Ất không lo không vui. Lần này kết đan quá trình phức tạp, dạy cho hắn như thế nào lạnh nhạt ứng đối tu đạo trên đường khảm long đong khả. Về mặt tâm cảnh cũng là cái cực lớn đề cao. Sẽ không đi bởi vì nhất thời được mất thành bại đến kết luận tương lai. Cũng là một cái tiến bộ cực lớn. Cái này đan, đến cùng là cái gì đan? Khẳng định không phải kim quang diệu thế đan. Nói nó là tử khí mờ mịt đan. Nó tử khí lại thiếu một chút. Vẻn vẹn 7 điểm tử quang. Còn không bằng xưng là tử khí lấm tấm đan. Nói nó là vô sắc ngàn vạn đan. Giống như cũng không đúng. Bởi vì có 7 cái tử sắc tạp mao. Đây là độc thuộc về hắn tinh thần đan. Thế gian lại không cái thứ hai. Mặc dù đặc biệt chút. Bất quá nhìn ở trong mắt lại là thật lòng ưa thích. Nhà khác ngàn hảo vạn tốt. Cũng không sánh bằng nhà mình tiểu dòng độc đinh. Không đợi hắn theo quen thuộc đan tính chung hoàn toàn rút ra. Xa tinh gần không. Không thấy lôi vân rành rụm. Lại là lăng không có sấm rền giang đậu đồng dạng vang lên. Một tia chấp trực kích mà xuống. Lâu Tiểu Ất ngang nhiên không sợ. Hộp kiếm chung một tiếng vang lên. Thủy quân nhảy đãng mà ra. Mặc dù đây là hắn hết thảy kiếm linh chung yếu nhất một cái. Tại kiếm khí gõ quan chung chỉ rèn luyện hơn 50 năm. Xông qua không đến 30 quan. Khoảng cách mạnh nhất tứ quý còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng hắn có lòng tin. Bởi vì thủy quân là lôi đình kiếm linh, lôi đình bổ xuống tại trong nháy mắt, vô pháp dự phán, nhưng thủy quân lại chính xác tìm được lôi đình hạ lạc phương hướng. Tại cuồn cuộn lôi quang bên trong bay kiếm khoái hoạt run rẩy. Ba, ba, ba, ba, ba, ba thoải mái, trên bầu trời, đạo thứ nhất nhanh lôi về sau, lôi vân bắt đầu rành rụm. Đây là tại ấp ủ kịch liệt hơn đả kích. Lâu Tiểu Ất nào có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Phương thức của hắn tự một cái. Đối công, hộp kiếm chung mấy viên phi kiếm tề xuất. 6 cái phi kiếm xoay quanh lên đỉnh đầu. Đối thiên khiển chẳng thèm ngó tới. Tứ quý đứng mũi chịu sào. Nó là kiếm linh bên trong lão đại. Phải có lão đại đảm đương. Tính chơ chất liệu. Bác lãng pha thượng duy nhất vượt qua 70 quan tồn tại. Lão nhị quyết thành. Kiếm khí gõ hơn 60 quan. Lại sau đó chính là ám hương. Thủy quân. Bắc đầu. Thiên khiển trước mắt. Chúng tiểu nhóm là 10 phần nô nức tấp nập. Bởi vì chủ nhân lại đến một bậc thang. Tiếp xuống liền nên đến phiên bọn hắn. Tại chủ nhân hoàn toàn mới tinh pháp lực thần hồn tầm bổ hạ. Chắc chắn tiến bộ nhanh hơn. Ấp ủ không bao lâu. Nhất đạo càng thô tử sắc lôi đình chém thẳng vào mà xuống. Tứ quý ngang nhiên trên đỉnh. Trong một chớp mắt, thô to lôi quang vờn quanh kiếm thể chi chi rung động. Theo sát lấy chính là tứ quý kiếm linh bị lôi thông thấu giận mắng. Nha, nha, nha, nha, nha, ma, mại, phê, lâu tiểu ất tựu rất im lặng. Những vật này lúc nào học được bạo nói tục rồi. Hắn bình thường rất chú ý a. Lần thứ hai thiên khiển hữu kinh vô hiểm. Tứ quý chặn một nửa sức mạnh sấm sét. Cái khác mấy cái phi kiếm theo thứ tự giảm dần. Nhưng lâu tiểu ất nhưng không có thành công vui sướng. Hắn ngược lại thấy được lần tiếp theo nguy hiểm. Hắn cái này 7 viên phi kiếm. Trần chính có thể dùng để khiêng lôi tựu cái này 5 mai. Cức thần cùng trảm vận cũng không quá phù hợp. Một cái là tinh thần loại kiếm linh. Một cái là thần bí loại kiếm linh. Lôi đình đối bọn hắn thiên sinh có khắc chế chi công. Có lẽ, tương lai có một ngày bọn chúng trưởng thành về sau. Sẽ không lại e ngại tu sĩ lôi đình. Nhưng bây giờ, bọn chúng một là không rất cường tráng. Thứ hai muốn ứng phó chính là thiên hàng lôi đình. Cái này cùng tu sĩ phát không phải một cái khái niệm. Thành đan sau thiên khiển cũng không cố định số lần. Nhưng tuyệt sẽ không vượt qua 3 lần. Đồng dạng đan phẩm tại kim quang diệu thế trình độ. Cũng chỉ có một lần thiên khiển. Đan phẩm đạt đến từ khí mờ mịt. Hội hàng 2 lần thiên khiển. Tốt nhất vô sắc ngàn vạn đan. Mới có đủ số 3 lần thiên khiển cơ hội. Đây là đại khái quy luật. Rất ít ngoài ý muốn. Như vậy hắn hiện tại năng lực kháng đòn. Chân còn chưa hẳn có thể gánh vác một lần cuối cùng kinh thiên nhất kích. Hắn kho vũ khí trung ngoại trừ phi kiếm còn có cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể dùng hắn cái gọi là pháp thuật át chủ bài? Không có chê cười chết nhân. Không có thời gian do dự. Lâu tiểu ất lấy ra một mai không có khắc lục kiếm trận kiếm phôi. Ôn hòa nhưng kiên định phân phó. Đi vào. Cức thần kiếm linh cũng đừng khó chịu xoay. Bất quá nó hiện tại cũng là tại bác lãng pha trung sông qua chừng 50 quan kiếm linh. Linh trí là có. Biết rõ bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Thành linh chừng 100 năm nó đều ký sinh tại người khác kiếm trong cơ thể. Chủ nhân cũng chưa từng có bức bách quá nó. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp. Không phải do nó phát cáu. Cũng chỉ đành ngoan ngoãn chui vào. Chấn động hộp kiếm. 7 viên phi kiếm cùng nhau mà ra. Bởi vì hắn trong kim đan có bắt đầu thất tinh đồ đằng. Mỗi một tia tử khí chung đều bao hàm có một mai kiếm linh ý chí. Mà bắt đầu thất tinh đồ đằng tựu cùng vũ trụ hư không chân chính bắt đầu thất tinh xa xa tương hợp. Cho nên, 7 viên kiếm linh không cần người dạy. Tự động đứng vững thất tinh chi vị. Khung đỉnh thiên tú phong bác ngao lâu chung có bắt đầu thất tinh kiếm trận. Hắn còn chưa kịp học. Nhưng bây giờ tự hồ không cần. Hắn hiện tại bày ra. Chính là nhất phù hợp tự nhiên. Nhất không bàn mà hợp đại đạo tinh thần chi đạo. Không có cái gì. Có thể so sánh trong hư không vũ trụ bắt đầu thất tinh càng phù hợp thiên đạo. 7 cái kiếm linh chung. Thủy quân mơ hồ có khó chịu chi ý. Lâu tiểu ất minh bạch nó ý tứ. Đây là tại bất mãn đòn thứ hai thiên khiển lúc hắn nhường tứ quý đè vào phía trước nhất. Đây là lôi đình kiếm linh không thể dễ dàng tha thứ. Khác chiến đấu hắn có thể nhường. Nhưng lôi đình không được. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Có thể hợp 7 cái kiếm linh chi lực vào một thân. Từ một mai phi kiếm chủ công, thủy quân muốn làm cái này mũi tên, chí ít tại đối phó thiên khiển lôi đình thượng, nó cho là mình chính là thích hợp nhất. Lâu Tiểu Ất cuối cùng đồng ý yêu cầu của nó. Cách chương.